Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 mộng ảo công viên giải trí. 110 chương ngôn giản ngôn sống lưng dính sát vào ở lạnh băng cứng rắn kính mặt phía trên. Từ cổ đến lồng ngực một đường bị thâm mà nùng bóng mà áp bách. Mang đến một loại gần như hít thở không thông choáng váng cảm. Phụ thần, hắn tiếng nói hơi khàn. Như là từ yết hầu chỗ sâu trong bước ra tới giường như. Ngài ở sao? Kính mặt ngoại ánh sáng từ sau lưng chiếu tiến vào. Quang ảnh di động, có thể mơ hồ nghe được các đồng đội tiếng bước chân hòa đàm tiếng, cùng với ánh sáng thay đổi. Tựa hồ có người tiến đến trước gương. Dùng đốt ngón tay thử tính mà nhẹ khấu. Giống như ở quan sát gương hạ hay không còn cất giấu một cái khác không gian, ẩn ẩn chấn động cảm. Theo kính mặt truyền lại đây. Cùng tim đập dồn dập tiết tấu trọng điệp. Trước mặt hắc ám một mảnh tĩnh mịch, không có người làm ra đáp lại. Ôn giản ngôn bị áp bách ngẩng đầu lên. Có chút gian nan mà thở hổn hển, trước mặt là một mảnh dày đặc. Hoàn toàn vô pháp bị tầm mắt xuyên thấu đen nhánh. Như là sền sệt mực nước. Hậu mật nùng vân, đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Ban đầu cái loại này như có như không. Như ẩn như hiện đụng vào cảm đã hoàn toàn ngưng thật. Biến thành vô tình khẩn trói. Bóng ma từng điều lạnh băng xúc tua gắt gao mà lạc tiến làn da. Truyền tại thân thể các bộ vị. Lại còn có ở theo thời gian trôi qua một chút mà buộc chặt. Mỗi một tấc làn da đều hãm sâu nhập lạnh. Băng bóng ma bên trong quá mức chặt chẽ bao vây cảm lệnh ôn giản ngôn theo bản năng mà cuộn lên. Thân mình. Nhưng chợt lại bị càng trọng địa áp hồi kính mặt phía trên, hắn cái ót đông, một tiếng đánh vào. Kính mặt phía trên, kính mặt ngoại, bắt tay trưởng dán ở kính trên mặt vân bích lam nao nao. Càng sâu hướng về kính nội nhìn lại, làm sao vậy? Sau lưng Văn Nhã truy vấn nói, ngươi tìm được cái gì manh mối sao? Ngoặc kép, vân bích lam nhíu mày. Ta không xác định, bên trong tựa hồ có động tĩnh. Nhưng là thật sự là quá nhỏ bé, dẫn tới nàng căn bản vô pháp xác định đối phương có phải hay không vây ở bên trong, Văn Nhã rũ mắt. Trầm tư sau một lúc lâu, làm ta thử xem, nói. Nàng vượt còn tại khóc sướt mướt hoàng mao, lập tức đi lên trước tới, ôn giản ngôn bị lần này đâm đầu váng mắt hoa. Sọ não ong ong, ngay cả như vậy. Hắn đại não vẫn cứ bay nhanh vận chuyển, hiện tại tình hình có chút kỳ quái, ôn giản ngôn dám khẳng. Định, chính mình là không có vi phạm quy định, cái này phó bản không có kết thúc. Đối phương linh hồn mảnh nhỏ cũng tạm thời không có tung tích. Nói cách khác, bọn họ chi gian giao dịch còn tại tiến hành chung, hắn trong lòng tiềm tàng sát ý hẳn là tạm thời. Còn không có bại lộ, lần này tiến vào kính mặt thế giới bên trong. Nào đó ý nghĩa thượng cũng là đối phương ngầm đồng ý, đối phương không có lý do gì. Cũng không nên ở ngay lúc này xé rách ra mặt. Đối hắn xuống tay, vu trúc, ôn giản ngôn thử tính mà hô. Trong bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, bóng ma không tiếng động mà cuồn cuộn. Không người theo tiếng, ôn giản ngôn chậm rãi nheo lại hai mắt. Đáy mắt xẹt qua một tia như suy tư gì biểu tình, hắn ý thức được. Đối phương từ lúc bắt đầu liền không có hiện thân quá, cho dù này đó tượng trưng cho đối phương tồn. Tại bóng ma không bờ bến tại bên người phiêu đãng, nhưng là vu trúc cái này tồn tại thân hình là một lần đều không có xuất hiện quá, lại cùng đức tài. Trung học chung lần đó trong gương chi lữ liên hệ lên nói ở lúc ấy. Ở bị đánh thức phía trước, đối phương là hoàn toàn không có bất luận cái gì ý thức. Mà bóng ma cũng giống như là bình thường. Không hề ý thức vật chết giống nhau, sẽ không làm ra bất luận cái gì phản ứng, nói cách khác. Có lẽ cái kia, hình thể, xuất hiện mới ý nghĩa đối phương lý tính cùng ý thức. Mà ở, hình thể, biến mất khi, này đó bóng ma tắc chính là một loại vô ý thức. Thuần bản năng chi phối lực lượng, nếu nói như vậy nói. Hết thảy liền đều giải thích thông, bởi vì trên người hắn, ấn ký. Hắc ảnh cũng không công kích hắn. Thậm chí rất có khả năng đem hắn coi là đồng loại. Mà ở hắn đem nhân loại thứ hai túm tiến vào lúc sau. Ngủ say bình tĩnh trạng thái bị đánh vỡ. Này đó mất khống chế lực lượng bắt đầu công kích hết thảy kẻ xâm lấn, ngô. Ở Ôn Giản Ngôn vừa mới trầm tư là lúc kia phiến bóng ma không biết khi nào triền ở hắn đùi phía trên, thuốc giảm đau hòa hoãn cùng tề đã mất đi hiệu lực, phía trước kia đoạn thời gian biến mất đau đớn tựa hồ chỉ là đối cảm quan lừa gạt. Ở dược hiệu biến mất lúc sau, sở hữu cảm giác đều bị thân thể gấp bội trả thù trở về, lực hiện thô giáp vải dệt bị ngoại lực áp. Bách, thong thả mà ma nghiền lạc trói ở kia phiến quá mức mẫn cảm làn da thượng. Nóng bỏng mà tê ngứa, mang đến một cổ mãnh liệt, gần như cảm thấy thẹn đau đớn cảm thảo. Ôn Giản Ngôn khống chế không được mà mắng một tiếng, hắn cả người run run một chút. Theo bản năng mà đem thân thể cuộn tròn lên, vừa mới vô luận như thế nào kêu gọi đều không chút sức. Mẻ bóng ma lần này cuối cùng có phản ứng, Ôn Giản Ngôn theo bản năng cuộn tròn thân thể bên ngoài. Lực áp bách hạ bị bắt triển khai, như là bị cạy ra cứng rắn sắc ngoài sò hến, bị bắt lộ da trắng nuột yếu ớt. Không hề phòng bị mềm mại bối thịt, dây tiếp theo. Lạnh băng bóng ma hoa nhập vải dệt cùng làn da chi gian khe hở, ta thảo. Ôn Giản Ngôn cả người bắn lên, hắn hít hà một hơi. Đồng tử hoảng sợ hơi co lại, theo bản năng mà mắng nói. Có bệnh a, kia phiến nóng bỏng lửa nóng làn da bị lạnh băng hắc ám xúc tua nghiền áp tra tấn. Ác ý, tàn nhẫn. Tự hồ muốn tận lực bức ra nhân loại càng nhiều thanh âm cùng dãy giụa, người mẹ nó như thế nào so. Có ý thức thời điểm còn muốn biến thái. Ôn Giản Ngôn muốn điên rồi. Hắn cả người bắn lên, ở đau đớn kích thích hạ. Hắn hốc mắt đỏ lên. Khóe mắt bị buộc ra một chút thủy sắc. Sinh lý tính lệ quang nhuận ướt lông mi. Thao, buông ta ra. Gương ngoại, Văn Nhã bắt tay trưởng dán ở hơi hơi chấn động kính mặt phía trên. Nheo lại hai mắt, hẳn là không sai, chỉ cần xác định đồng đội vị trí. Kế tiếp thao tác liền rất đơn giản. Hệ thống thương thành nội là có tương quan. Có thể đem đồng đội lôi ra tới đạo cụ, chẳng qua. Cái này đạo cụ sử dụng khoảng cách cực kỳ hữu hạn. Bất đồng cấp bậc sai biệt đại. Hiệu quả cũng thực không ổn định. Nếu không phải phi thường xác định đồng đội vị trí. Nếu không sử dụng lên thất bại xác suất là rất cao, Văn Nhã khẽ cắn môi. Đổi chính mình cửa hàng nội đạo cụ câu chảo cao cấp nhất, vài giây sau. Câu chảo hóa thành quang điểm biến mất, xem ra là mất đi hiệu lực, thấy vậy. Mấy người trong lòng đều là trầm xuống, Vân Bích Lam tiến lên. Làm ta thử xem, nàng cấp bậc là ở đây vài vị chủ bá chung tối cao. Mở ra thương trường cấp bậc cũng là tối cao, thực mau. Vân Bích Lam đổi càng cao một bậc đạo cụ cũng kích hoạt kim loại câu chảo tham nhập kính mặt. Như là cá câu rơi vào trơn nhẵn mặt hồ. Tất cả mọi người bản năng hơi hơi nín thở. Nôn nóng chờ đợi, thời gian từng giọt mà trôi đi, mỗi một phút mỗi một giây trôi đi đều có. Vẻ phá lệ gian nan, đột nhiên. Câu chảo đột nhiên động. Cùng với hơi hơi chấn động. Thon dài dây thép từ kính mặt nội chậm rãi kéo ra tới, dây tiếp theo. Bị gắt gao câu lấy cổ áo Ôn Giản Ngôn bị từ kính mặt chỗ sâu trong túm ra tới. Cả người chật vật mà ngã xuống đất. Vân Bích Lam mấy người trước mắt đều là sáng ngời. Sôi nổi mà xúm lại qua đi. Mồm năm miệng mười mà quan tâm nói. Ngươi còn hảo đi. Còn có thể lên sao? Có chỗ nào không thoải mái? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn thoát lực nằm trên sàn nhà. Có chút đầu váng mắt hoa. Hòa ước chừng 5 giây mới ý thức được chính mình đã bị từ trong gương túm ra tới, không? Không có việc gì, hắn lắc đầu. Phảng phất sống sót sau tai nạn thở hắt ra. Giọng khàn khàn nói, còn lại mấy người bị đối phương nâng lên mặt hoảng sợ, đối phương xương gò má. Thượng nhiễm bệnh trạng đỏ ửng. Hốc mắt cùng chóp mũi đều phảng phất bị khi dễ tàn nhẫn dường như hơi hơi đỏ lên. Lông mì ướt. Màu hổ phách hai tròng mắt vựng một chút ướt át lệ ý, làm sao vậy? Vân Bích Lam lo lắng hỏi, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Chậm rãi lắc đầu, cắn răng nói. Không có việc gì, hắn chống đồng đội tay đứng lên. Vừa mới đứng thẳng, dưới chân liền không khỏi một cái lảo đảo, Ôn Giản Ngôn sắc mặt khẽ biến, người bị thương. Văn Nhã tinh chuẩn mà bắt giữ đến đối phương động tác nhỏ bé tạm dừng. Có chút sầu lo mà nhíu mày. Ôn Giản Ngôn hung tợn mà nghiến răng. lộ ra một cái hơi hơi vặn vẹo mỉm cười. Đúng vậy, bất quá đã là vết thương cũ. Vừa mới chỉ là bị đụng vào mà thôi, hắn mở ra cửa hàng. Đổi thuốc giảm đau hòa hoãn cùng tề. Nhanh chóng mà tưới trong cổ họng. Sắc mặt mới rốt cuộc một chút mà khôi phục bình thường, Hoàng Mao đâu? Hắn nhìn chung quanh một vòng. Hỏi, Vân Bích Lam mấy người lúc này mới phản ứng lại đây. Các nàng vừa mới quá chú ý chính mình đồng đội an toàn. Cư nhiên nhất thời quên mất con tin. Mấy người liếc nhau. Ở lẫn nhau đáy mắt thấy được tương đồng ngưng trọng cảm, Vân Bích Lam từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Vừa lúc thấy được Hoàng Mao duỗi tay tiến đĩa quay phía dưới lấy chìa khóa bộ dáng, thực hiển nhiên. Đối phương thừa dịp vừa mới hỗn loạn, chạy ra đi trộm xoay chuyển bàn, nhìn thấy chính mình bị phát hiện. Hoàng Mao đột nhiên một nhảy dựng lên, bắt lấy mấy cái chìa khóa liền đi phía trước chạy tới. Hắn nhanh chóng mà vặn ra một phiến môn. Lửa thiêu mông dường như cất bước liền chạy. Truy, gia hỏa này muốn bỏ chạy. Vân Bích Lam cắn răng nói. Bước ra nện bước liền đuổi theo. Còn lại mấy người cũng sôi nổi theo sát mà thượng. Ôn Giản Ngôn nện bước một đốn, hắn nghĩ tới cái gì? Quay đầu hướng về bồn tắm nội nhìn lướt qua, có thứ gì ở bồn tắm cái đáy lấp lánh tỏa sáng. Kia này hẳn là chính là hắn ở tiến vào trước gương nhìn đến cái kia đạo cụ, hắn hướng ra phía ngoài. Chạy thời điểm thuận tay một vớt, ở đầu ngón tay chạm vào đạo cụ nháy mắt. Bên tai vang lên quen thuộc hệ thống âm. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 2/6 cư nhiên là khó khăn cấp. Ôn Giản Ngôn trước mắt sáng ngời, hắn không kịp đoan trang đạo cụ bộ dáng. Đem nó hướng chính mình trong túi tùy ý một tác, liền vội vội vàng vàng mà xoay người theo đi lên, vô luận như thế nào. Hiện tại vẫn là chảo Hoàng Mao quan trọng, sao đỉnh đầu mấy cái phòng ở ngoài, uy. Người đâu? Đi ở phía trước Hôi Thành xoay đầu. Không khỏi ngây ngẩn cả người, sau lưng một mảnh trống không, bất quá ngắn ngủn mấy giây công phu. Vừa mới còn đi theo cách đó không xa Hoàng Mao, cư nhiên biến mất không thấy. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết, giống như là trống rỗng bốc hơi giống nhau. Sao lại thế này? Uy, các ngươi trước đừng đi. Hôi Thành gọi lại mặt khác mấy cái đồng đội, ngưng trọng mà nói, Hoàng Mao người không thấy. Cái gì? Còn lại mấy người đều là ngẩn ra, cũng dừng bước chân, bọn họ thay đổi nện bước, một lần nữa trở lại phòng này, bắt đầu sưu tầm giả Hoàng Mao thân ảnh, nhưng là trước mặt phòng nội trống không, hoàn toàn không có bất luận cái gì giấu người địa phương, Hoàng Mao cư nhiên không hề nguyên nhân. Không biết tung tích, loại chuyện này sao có thể phát sinh? Đội trưởng, làm sao bây giờ? Còn lại mấy người nhìn về phía Hôi Thành trầm ngâm thật lâu sau. Nói, không cần phải xen vào hắn. Chúng ta tiếp tục đi tới, tuy rằng đã không có Hoàng Mao xác thật sẽ thực bối rối. Nhưng là hiện tại nhiệm vụ mục tiêu dù sao đã hoàn thành. Vì đối phương lãng phí chính mình thông quan thời gian là không lý trí hành vi, đang lúc mấy người rời đi phòng, đi vào trên hành lang lúc sau. Hôi Thành di động đột nhiên ong ong chấn động hai tiếng, hắn mở ra di động vừa thấy. Không khỏi ngây ngẩn cả người, là Hoàng Mao, làm sao vậy? Mặt khác đồng đội hỏi, Hôi Thành bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Vừa đi một bên nói. Hắn nói, làm chúng ta đi xuống xem. 5 giờ chung phương hướng, thực hiển nhiên. Bọn họ đang ở Hoàng Mao thị lực bầu không khí. Bằng không đối phương sẽ không như vậy rõ ràng bọn họ hiện tại vị trí, hắn đứng ở cửa sổ. Hướng về Hoàng Mao tin nhắn thượng nói phương hướng quét tới, thực mau. Hắn tầm mắt ở mỗi điều nửa trong suốt trên hành lang dừng lại xuống dưới. Đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Mau xem, còn lại mấy cái đồng đội sôi nổi thấu tiến lên đây. Hướng về cái kia phương hướng nhìn lại một cái quen thuộc thanh âm thân ảnh đang ở theo hành lang về. Phía trước chạy tới, Hôi Thành hít hà một hơi. Là nhiệm vụ mục tiêu. Hắn cư nhiên thật sự không có chết. Sao Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân, cách đó không xa. Ý đồ chạy trốn Hoàng Mao đã bị hắn bưu hãn hai cái đồng đội bắt được. Hiện tại chính khóc sướt mướt tránh ở góc. bị Vân Bích Lam cùng Văn Nhã hai người một đốn hành hung, hắn nhẹ nhàng thở ra, bắt được liền hảo, bất quá, đột nhiên, Ôn Giản Ngôn ý thức được đến từ nơi nào đó mãnh liệt tầm mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Thực mau cùng cách đó không xa sắc mặt xanh mét Hôi Thành đối thượng tầm mắt, khoát. Bị phát hiện a, thiếu niên nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía nơi xa xúc thành một đoàn hoàng mao, cư nhiên còn sẽ trộm chạy trốn. Cho chính mình đồng đội phát xin giúp đỡ tin tức. Xem ra gia hỏa này không có hắn trong tưởng tượng như vậy vô dụng sao, bất quá. Ôn Giản Ngôn nhìn ra một chút đối phương quan chắc góc độ. Ý thức được từ cái kia phương hướng chỉ có thể nhìn đến chính mình. Mà không thể nhìn đến bị vây quanh ở góc trung hành hung hoàng mao kia vừa lúc hắn bên môi độ cung. Hơi hơi gia tăng, trước dừng lại, Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước. Đem hai cái còn không có phát tiết đủ đồng đội kéo ra. Hoãn Thanh khuyên nhủ, đừng đánh nữa. Đem người đánh hư liền không hảo, nước mắt liên liên hoàng mau nâng lên mắt. Nhìn về phía trước mặt thiếu niên, đối phương rũ mắt nhìn lại đây. Đuôi lông mày khóe mắt mang theo một chút ôn hòa ý cười. Một đôi màu hổ phách trong mắt ở ánh sáng hạ bầy biện ra thanh thấu tính chất. Tự mang một loại phá lệ thân hòa khí chất, Ôn Giản Ngôn đi bước một đi vào lại đây, hắn vươn tay. Đem ngã trên mặt đất hoàng mau nâng dậy tới. Mềm nhẹ mà giúp hắn vỗ rớt thân thể thượng bụi đất, không có việc gì đi. Thiếu niên quan tâm hỏi. Hoàng mau ngơ ngác mà lắc đầu, không biết vì sao. Trong đầu hiện lên vừa mới ở gương nội. Đối phương túm hắn chạy trốn bộ dáng, có lẽ hắn. Không có chính mình trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Không có việc gì liền hảo, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước. Duỗi tay thân mật mà ôm lấy hắn cổ. Đem hắn mang ly vừa mới thị giác góc chết. Giơ tay hướng ra phía ngoài chỉ. Ngươi xem, hoàng mau ngẩng đầu. Theo đối phương chỉ vào phương hướng nhìn lại. Hôi Thành xanh mét mặt xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi. Hoàng mau lông tơ thẳng dựng. Da đầu tê dại. Cả người cứng lại rồi. Trong đầu chỉ có một câu ở lặp lại truyền phát tin xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Cho chính mình người báo tin bị phát hiện. Tựa hồ chú ý tới cánh tay hạ hoàng mau căng chặt thân hình. Ôn Giản Ngôn khẽ cười một tiếng. Khẩn trương cái gì? Nếu đều đã liên hệ. Hắn nheo lại hai mắt. Màu hổ phách trong mắt mang theo một chút như có như không ý cười. Như là trêu chọc con mồi miêu. Có loại tính trẻ con tà ác cảm. Như thế nào không cho lão bằng hữu chào hỏi một cái. Đỉnh đầu trong phòng, Hôi Thành mấy người không có hoàng mao như vậy tốt thị lực. Hắn chỉ có thể nhìn đến, mục tiêu nhân vật tựa hồ chú ý tới bọn họ ánh mắt. Sau đó hướng về chính mình thị giác góc chết đi đến. Sau đó, hắn cùng hoàng mao cùng nhau xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Hai người anh em tốt mà kề vai sát cánh, trên mặt tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo cười, chính hướng về bên này phất tay. Hôi Thành biểu tình lãnh phảng phất có thể rớt xuống băng cha, mẹ nó. Ta nói vì cái gì phía trước mỗi lần động thủ cũng chưa dùng. Gia hỏa này quả nhiên là nội ứng. Lão Tam táo bạo mà nhảy dựng lên. Bọn họ khi nào thông đồng? Thao, ta liền biết. Tiểu tử này dọc theo đường đi đều ở dùng hắn khoa trương biểu diễn lừa gạt chúng ta. Một cái khác đồng đội hung tợn mà cắn răng. Gằn từng chữ một mà nói. Còn mẹ nó, kết quả đã sớm thông ngoại địch a. Phía dưới, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà huy xuống tay. Một tay thân mật mà ôm lấy đối phương bả vai. Ngươi đoán, người cũ các bằng hữu sẽ đối với ngươi tân bằng hữu nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, hoàng mau sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng còng, toàn thân khống chế không được mà hơi hơi phát run, nhìn qua tựa hồ không mấy vui vẻ a. Ôn Giản Ngôn, xách một tiếng. Cười khẽ lắc đầu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà từ hoàng mau trong túi móc ra di động, bởi vì quá nóng nảy. Cho nên màn hình di động chưa kịp đóng cửa, còn dừng lại ở tin tức gửi đi giao diện. Ôn Giản Ngôn đọc nhanh như gió mà quét xong. Nhướng mày, quả nhiên, bởi vì ở bị đuổi theo, thời gian khẩn cấp, cho nên hoàn toàn không có giải thích sự tình lý do trải qua. Chỉ là làm cho bọn họ hướng về cái này phương hướng nhìn qua phải không? Một khi đã như vậy, ngươi đoán bọn họ cảm thấy ngươi là ở nhắc nhở đâu? Thiếu niên đáy mắt mỉm cười, hơi hơi nghiêng đầu tới gần đối phương, tròng mắt hướng về đuôi mắt di động, khinh phiêu phiêu về phía trên quét tới, tiếng nói mềm nhẹ ngọt ngào, vẫn là khiêu khích đâu. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định phi thường muốn tự mình tìm được đáp án đi. Hoàng Mao cả người đều choáng váng, hắn tròng mắt một cách mà chuyển động. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Ôn Giản Ngôn trên mặt thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp. Ở vầng sáng bao phủ hạ giống như thiên sứ. Bên môi mang cười, lúc trước yếu ớt đã trở thành hư không? Giờ phút này ở Hoàng Mao trong mắt quả thực phảng phất ma quỷ khủng bố, hắn nâng lên tay. Ôn nhu mà đưa điện thoại di động nhét trở lại Hoàng Mao trong túi. Nhẹ giọng nói, đây là cuối cùng một lần. Minh bạch sao? Tác giả có lời muốn nói. Đây là một bức cỡ nào tiêu chuẩn vai ác sắc mà toàn Mao. Tiêu nước mắt, vẫn là thực đáng sợ a. Có thêm càng, không nhất định vài giờ. Cảm tạ ở 21 tháng 1 năm 2022 23 giờ 13 phút 9 giây tương đương 22 tháng 1 năm 2022 21 giờ 16 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Thành cũng, bắc tiếng động lớn tương đương Nam Ninh. 54.108.745 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 54.108.745 hai cái. Nguyễn Nhãi con thích ăn cà chua nồi. Kêu ba ba làm gì? Cấp thấp cách thức hóa người chơi. Lục Phong không được. Bảy nhan đầu hạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 47.363.321 năm cái. Thích ăn kẹo sữa đại bạch thỏ. Đầu hạ. Phá kén mà ra hai cái. 43.070.277. 31.024.122. 46.814.156. Đậu tầm đại xoay người. 53.548.565. Từ An. Không nói Nam Đức xoa đi ra ngoài. Phơ ly. Bông không thêm đường. Nguyệt Nguyệt. Ra hắc. Tuyệt vọng no hắc long, dạ hàn, tím tím, rainbow a xí, vô tự bia, yên, bạch đường về quân, tê quả, nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc, 55.248.573. Dùng cái gì xanh tiêu? Từng nghe hải, cấp thấp cách thức hóa người chơi, cá mặn tại tuyến thúc dục càng, 43.281.924. Bơ viên đạn. Ly hỏa trường châm, dựa vào lan can 10 dặm, chuyển thế bánh mật tinh, miêu đại nhân, thiên vị tiêu chiến, nại trần, Christine, mực nước trộn mí, 52.563.430, mùn cây chày gạch dưới, 42.656.426, mạch, mở ra chân thành suối nguồn, S-I-G-A-R-C-A-B, vương không vội. Tầm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kẹo bông gòn 138 bình, miêu miêu thuyền 114 bình, cây húng quế lạc 113 bình, 38.551.241, y 112 bình, hạc trận bóng cao 106 bình, thất đêm 100 bình, xóp thân cha 80 bình, hạc tấn 70 bình, không phải người tốt 63 bình. 46.128.087 62 bình. Duyệt Duyệt, Yukinoray 60 bình. Hắc Yên, 7 nhan đầu hạ, nãi hương phô mai, chị Yến 59 bình. Kiều Mạch Tường Vi 57 bình. 52.202.085 53 bình. 42.274.373 52 bình. Đình Bảo có cái tiểu bánh trôi. Sáng tỏ, lan điểu, một con trà chanh, 52.688.212. S-I-G-A-R-C-A-B, xích dục, mặc bỏ, trăm bạch bắc mạc bắc bạch trăm, thêm rượu 50 bình, yia, 48 bình, ái ngươi kình 47 bình, chung cũng ít 42 bình, cà phê miêu, 52.626.056. Gió nổi lên Vân Ngan. 28.182.945. Mặc Ly, mực nước trộn mí, trầm miến với ái sắc. Mục 40 bình, 41.962.988 38 bình. Một khối tiền 4 cái 37 bình. 26.916.086 35 bình. Mùa đông nột 32 bình. Nói nhiều phì tước. 33 cá mập sẽ cắn người. 922. 22.224.896. Nửa đường đi băng. Tịch đèn. Nãy cái xì sụp. Tiểu tươi mát. Gào khóc đòi ăn. Nhàn. Khoai bùn 33 trà. Không hủ. Cung ly túc. Một cân chanh hoàng. Thích tức giận miêu tương. Yên dệt thanh la mộng. Không thể sắc. Thích ăn đồ ngọt tiểu dương. QAQ, tà ái điên phê 30 bình, lưu vực tàn hồng, hại 29 bình, ngọc tỷ có chỉ cá 28 bình, sao say rượu hoa hạ miên sao, tím u 27 bình, đâu, thế giới cấp thịt heo phu, huy sinh tử triệt 25 bình, 22 bình, mi lộc nha, hắc cha hay rồ, cái 21 bình, di sinh, vong xuyên, rainbow a xí. Chậm rượu cấp tranh, phong chưa mời, oa cá A, chín mộ, ly ly anh, sầm bột, bần đạo bấm tay tính toán, quả quýt khá tốt ăn, 48.663.155, A trừ, nguyên sái, huyền sắc thanh đàm, quy sun, mị, mộc, phần phật lạp, A-man sông lên, giang ổ, 23.322.757. Pha lê cầu, người qua đường Cali, thành tật tư miêu, trương dài oánh, tô, màu lam nhạt thời gian, ngọc trâm, xóp thân cha, văn đồ sơn, cửu, duyên sinh, tử đồng, lộ phi nha, lạc hâm 20 bình, A bình tưởng biến thông minh, chuyển thế bánh mật tinh 19 bình, đam phong, cây ý dĩ 18 bình, từ nhiên, không việc gì, băng. Aster TV, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Tử rằng, mỗ quả cam, y nha, kiêu ngạo bánh trôi rét. 34.706.822. Là 60 nha, bạch cẩm, đàn đường, mộng ngôn, thất chi ăn. Ngươi là ma quỷ sao? Ta là, thanh sơ mộc, trừ bỏ ái lão bà còn có thể làm gì? Gạo nếp lông chim 15 bình. A-E-I-N-A-T-I-O-N, Uyển Trầm Khanh, Nguyệt Tử muốn nỗ lực biến cường 14 bình, Thất Trạch, BTS Quốc Mân Israel 12 bình, Khanh Phi Bạch, ta tái rồi nghiêm tà, lão bà thân cầu, quân Nguyệt Nhan, dỗi người không biết mỏi mệt, dã nhân cùng điên xe tuyệt phối, Thất Tương, Cốc Ân, Bác Hơi, Lâm Đốn, Lạnh Nhuận Phong Trạch, Hồ Lô Ngào Đường Xuyến. 54.525.624. Say rượu, thật Hatada no cá đê su, quả cam ra. Mặc một, không rời đi quy, kỳ lễ, thu tự, có điểm. 17, asphyxia, tiêu chiến hồ xuyên địa tâm, trừng, chọn thành, đuốc manh, ẩn đức lai hy, hoa, mặc gìn giữ cái đã có quy, quái thú quân, xích dư. Hoa lạc thích xô ta, hai tay áo toàn ngân hà, cây rát thỏ đầu không thêm rau thơm, dứa không yêu ăn dứa. 784.156.180. Kỳ mộc, vọng tử mỗ, hoa tiểu hoa, hồng kỳ, 47.860.770. Phục úc, tiểu hoa, muộn người nào đó, cầm thần, ngôn kiêm, dễ tiểu ngôn, tiểu ca. 55.081.353. Dược, 35.899.976. Trường cốc xuyên động người. Phai, ly rượu, người đoán, càng nguyệt, nam ngạn, 27.272.469. Hòa áo bông cùng hồng quần cọc, tiên nhi không cần nháo. Ngao pi, an úc, mùa xuân, chúc một. Thẩm Thanh Yến, 48.917.395. Lâm Uyên, Tịch Ngày Sông Băng, Đào Đào, Hoài An, Ta Thật Sự Không Có Vãn Ngủ, Bác Họa, Vô Cương, Từ Tâm, Yêu Diễm Đồ Đê Tiện, Thổi Nửa Khẩu Tiên Khí, Quả Xoài Hầm Dâu Tây, Ta Đời Trước Sợ Là Quả Bưởi Tinh, Ủ Bột Màn Thầu Tới Một Sọt, Tiêu Cầm, Y Lăng U, 50.563.356. Lạnh Run Không Sắc, Ngài, Khắc Duy Tư Ngươi Ngày Mai, 54.924.587. Cây Kim Ngân, 49.690.257. Nhàn Xem Lạc Anh Hoa, Áo Xanh, Sớm Muộn Gì Làm Sự Tình, Kiều Bổn Hoàn Nại Lão Bà Của Ta, Lụa Trắng, PP Cùng No, Một Trời Sinh Một Đôi, Tiểu Que Diêm V, Đồ Thố, Không Một Lang Lão Bà, Sóp Giang Tô Phân Cha, 3.342.567. Tảo Tía, Sẽ Không Vẽ Tranh Bút Sáp Sama, Phật Giáo Hiệp Hội Tiểu V, Nặc Danh Người Dùng, 32.729.049. Lạc Mười Bình, Vì Leo, Bung Dù Tiểu Tăng, A Chanh, Hạ Mộc Ruộng Nước, Thâm Ái Duy Nhất Ngươi, Rượu Gạo Vô Nghiện, Màu Xám Không Gian Khoản 9 Bình, Nhạc Khâm, Bạch Mặc, Tích Hạ 8 Bình, Hoàng Hôn Thu Hành, An Cá, Quán Quân Chính Là Vịt 7 Bình, 17, Ở Trong Mộng Hòa Hảo, 47.765.816, Thỏ 6 Bình, Sở Giật, Hảo Gia, Cá Bánh, Bạch Tư Ký, Tiểu Túc Đồng Học, VVV, Gia Hắc, Phong Khởi Linh Động, 22.278.328. Ảo Tưởng Đôi Đại Ngay Càng, Muối Khương Hành Thái Cá, Hằng Thật Thức A, Nicola Vũ PP, Mạt Không Xong Quầng Thâm Mắt, A Cuốn, Suýt, Sóc, 56.934.070. Dùng Ái Cảm Hóa Sở Hữu Cẩu, Phong Không Về, Một Mặt Tinh Nguyệt, 50.284.494. Ơri, Đừng Nắm Ta Ngốc Mau, Người Đàn Ông Độc Thân, Dù Sự, Tấn Giang Đệ Nhất Sáp Sáp, Nhạ Hải, Kẹo Bông Gòn Mau Đi Học Tập Tương Đương, Thầm Giao, Áo Xanh Mưa Bụi, Hảo Gia, Tác Giả Ở Ị Phân, A Thủy, Nhìn Lên Sao Trời Miêu, 53.990.502. Ngày Diệp Không Xấu Hổ, Nam Tầm Độ, Vũ Lộc Linh Hy, Cố Tìm, A Trạch, Nhan Nghiệp Nam Bình, Ngô Nãi Kẻ Điên, Ninh, Nam Cung Mạch Vũ, 47.884.950. Là Củ Cải Nha 4 Bình, Là Nghiên Bảo Vịt, 52.930.594. Mỏng, Không Nói Nam Đức Xoa Đi Ra Ngoài, Thúc Dục Càng, Ngủ Sớm, V, Ngô Đồng Diệp Mộc Gạch Dưới Trinh, Làm Vu Trúc Trực Tiếp Thượng, Chiều Sương Mù Cáp Ca, Trung Nhị Nhãi Con, Mộng Mộng Tử, 39.493.832. Thủy Tô Ba Bình, Khiêm Ca Ta Nam Nhân, Nỉ Non Tư Hề, Màu Cam Potassium Dichromate, Tiểu Nhiễm, Khờ Phê, 50.237.195. Gassi, Lan Diệp Tử, 33.768.072. Là Vu Thuật A, Hàn, 43.070.277. Ăn Cái Hạt Rẻ Xác, Vương Tẩu, Ngô Đồng Thanh Ảnh, Lấy Tây Lấy Nam, Đại Đại Sông Lên, Lười, Trổ Hết Tài Năng Hai Bình, Bại Gia Tử, Bố Thêm Kéo Địch, Một Con Tiểu Thanh Cam, Mặc Nhiễm Gió Nhẹ, Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Có Trợ, Leonia, Lam Lâm Long, Rền Vang Mộ Tuyết, 55.060.587. XS, Vân Trúc, Chưa Danh Tướng Tư, Miêu Miêu Uông, Hoa Hoa, Dương Dương Không Nghĩ Rời Giường, Không Biết Hạ, Cầm Cầm Tử, Thuần Thuần Muốn Động Bạch, Li N, Tấn Giang Thị Thường Chú Cư Dân, Vân Thư Mộ Thẩm, Nhạc, 52.768.890, Tiết Đầu Mùa Trời Quang, 56.330.282. Lê Oán, Cái Này Đèn Đường Không Tồi, 50.491.124. Ái xem tiểu thuyết Pikachu. Like. Nghiêm không lớn cùng bước thực hành. Vì Takato Seizo. 52.559.145. Đai kia. Mộ Vân biết. Thái Thái. Lương. Gõ chén. Ma nhiều. Khảo kéo lạp. 50.881.534. Nếu chỉ như mới gặp. Phí giai tên đầy đủ là cái gì? Giang Lai Lai Hít. Nho. Một con cái ly. Chỉ Diệp. Ngủ ngon. Tiểu Điểm Điểm. Ly Mạc. Mỗi ngày đều buồn ngủ quá. Cấp thấp cách thức hóa người chơi. 42.577.076. 24.496.610. Melinda. Thịnh Linh Uyên. Âu Á Tư Mật. Huyết Nguyệt Như Ca. Hứa Thức Khanh người nào đó. Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp. Hàn Nghiêng. Tế 19. Phô Mai Vạn Năng. Nhiên Nhiên. Nelson Lạc. Đại Trinh Trinh Nhi. Đầy Trời Tinh. Lam Phách. Mặt Trời Lạn. La Yinh. Uchiha Rong Biển. Ninh Vũ. Day Sai. Nhan Hoán Yan. Trạch Nữ Trạch Miêu. Duệ Nhụy Nhị. Mina. 41.508.565. Không về. Châu Phi Tiểu Tím khả năng được đến bao lì xí. Bất đắc dĩ. 55.248.573. Lâm. Leo. Duy Ái Vãn Ninh Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.